Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1098, đối đáp, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn lại từ trong tay Hứa Thất An tiếp nhận nho thánh khắc đao. Khắc đao chấn động, thanh quang từ đầu ngón tay hắn tràn ra, cũng chưa thể thương hắn mảy may. Không bao lâu, nho thánh khắc đao cũng bình tĩnh trở lại, tạm thời phong ấn thanh khắc đao này, vẫn là ở trong tay nho gia, mới có thể phát huy uy lực thật sự của nó. Bằng không, bất cứ tuyệt thế thần binh nào, không có chủ nhân thêm vào, liền giống như bèo không dễ, không thể sử dụng mãi, mỗi lần hao hết lực lượng, liền cần ôn dưỡng một thời gian. Đây là tri thức nhỏ thuật sĩ mới hiểu, ngươi phải học thêm. Hắn không nhanh không chậm nói xong, nói làm Hứa Thất An sắc mặt trắng bệch, trong lòng sốt ruột vạn phần. Vù, lúc này, ánh đao vô song nghịch không dựng lên, chém về phía thuật sĩ áo trắng. Hắn thuận tay chụp, mang thái bình đao nắm ở trong tay, hơi thất vọng lắc đầu. Thần binh một khi chọn chủ, thì chỉ nhận chủ nhân, đối với người ngoài mà nói, tác dụng liền không lớn. Lòng bàn tay thuật sĩ áo trắng sáng lên thanh quan, thêm vào từng tầng một ở trên thái bình đao, rất nhanh, thần đao ngân lên an ổn lại, thái bình đao cũng bị phong ấn rồi. Tùy in ném một cái, thái bình đao rơi ở cổng thành sụp đổ thành phế tích. Đóng đinh ở trên mặt đất. Còn có thủ đoạn gì không? Nếu không có, ta phải mang ngươi đi rồi. Thuật sĩ áo trắng nói. Lúc này, Hứa Thất An phát hiện mình có thể nói chuyện. Hắn thử nói. Khí vận trên người ta, là ngươi giấu. Thuật sĩ áo trắng không đáp. Một tay đè bờ vai của hắn. Thân hình chợt lóe, truyền tống rời khỏi. Hứa Thất An thấy hoa mắt. Cảnh vật mơ hồ. Giây tiếp theo, hắn phát hiện mình ở ngoại ô. Bên trái là ruộng hoang liên miên. Bên phải hồ nhỏ, xa xa dãy núi như tập hợp. Nơi này là chỗ nào? Thuật sĩ truyền tống không giảng đạo lý chút nào cả. Hắn không biết mình bây giờ đang ở chỗ nào. Nơi đây cấm truyền tống. Trong thanh âm thuần hậu trầm thấp, một bóng người hiện ra ở phía trước. Đầu đội nho quan của Á Thánh, mặc nho sam cũ, mái tóc vốn thiếu trải chuốt, bây giờ quy củ buộc ở trong nho quan. Viện trưởng Triệu Thủ, cấm cơ thể tiếp xúc. Ông giọng điệu bình tĩnh, nhưng lời nói ra, ẩn chứa pháp tắc khiến người ta không thể kháng cự. Một luồng thanh quang mạnh mẽ tách ra thuật sĩ áo trắng cùng Hứa Thất An. Dựa vào nho quan Á Thánh, Triệu Thủ mang vị cách của mình cưỡng ép tăng lên tới nhị phẩm. Sau khi tách ra thuật sĩ áo trắng, ông vung tay áo lên. Lùi 100 dặm, thuật sĩ áo trắng khuôn mặt mơ hồ lập tức biến mất không thấy. Được, được cứu rồi. Không phải nói không thể truyền tống sao? Nho gia quả nhiên là đại lưu manh, Hứa Thất An như chút được gánh nặng, suýt nữa bổ nhào vào trong lòng Triệu Thủ gọi ba ba. Nhưng ngay sau đó, Hứa Thất An thấy thuật sĩ áo trắng xuất hiện ở bên cạnh mình, cười nói. Không sai, khí vận trên người ngươi, là ta gieo vào trong cơ thể ngươi, mục đích là giấu được giám chính. Hứa Thất An sửng sốt một phen, ngươi trở về như thế nào? Thuật sĩ áo trắng cười nói, đi trở về, khi nói chuyện. Dưới chân Hứa Thất An sáng lên một bát quái trận, dưới chân thuật sĩ áo trắng vừa vặn là dẫm cửa phong. Hứa Thất An mờ mịt nhìn hắn, lòng trầm xuống lần nữa. Triệu Thủ mặt không đổi sắc, thản nhiên nói, hỏa địa vi lao, một đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, mang đất đai phạm vi mấy chục dặm bao phủ, hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, trong nhà giam là một thế giới, ngoài nhà giam là một thế giới khác. Ông đang kéo dài thời gian, chờ đợi giám chính đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật sĩ áo trắng cười nói. Vậy chơi với ngươi một chút. Hắn đạp xuống một cước. Từng đạo trận văn bỗng dưng sinh ra. Mang Triệu Thủ bao phủ ở bên trong. Những trận pháp này không giống nhau. Có cái lôi quang đan sen. Có cái sương mù lượn lờ mờ mịt. Có cái nhuệ khí tung hoành. Có cái lửa hừng hực. Lại hoàn mỹ dung hợp thành một trận pháp. Chúng nó đồng thời xuất hiện ở dưới chân Triệu Thủ. Hợp sức nghiền ép. Nho quan đỉnh đầu Triệu Thủ buông xuống thanh quang, hạo nhiên chi khí hộ thể, ông nâng ngón tay, ở trên không khắc một đạo Phật văn. Phật văn dung nhập thân thể ông, chỉ nháy mắt, một điểm nước sơn màu vàng nở rộ, kim cương thần công bảo vệ. Hạo nhiên chi khí cùng kim cương thần công mang ông bảo vệ kín kẽ. Đối với cường giả nho gia cao phẩm mà nói, chỉ cần ta từng thấy, ta liền có thể chơi miễn phí. Một đợt này, Triệu Thủ chơi miễn phí là kim cương bất bại của Hứa Thất An. Tiếp theo, Triệu Thủ bắt chước thuật sĩ áo trắng, một cước đạp xuống, tầng tầng trận văn từ dưới thân ông sinh ra, nhanh chóng khuếch tán, muốn mang thuật sĩ áo trắng bao quát ở bên trong. Nhưng thuật sĩ áo trắng chỉ hất tay áo, liền mang trận pháp triệu thủ thi triển ra càn quét hết. Lấy trận pháp đối phó thuật sĩ, sao có khả năng có hiệu quả? Thuật sĩ áo trắng không chút hỗn loạn tháo xuống túi thơm bên hông, chỉ nháy mắt, từng món pháp khí bay ra như không cần tiền. Từng khẩu hỏa pháo sắp hàng, từng bộ sàng nỏ hạ xuống đất, từng khẩu súng pháp khí, nỏ quân sự lơ lửng, tầm ngắm của chúng nó đồng loạt nhắm triệu thủ. Từng thanh đao kiếm chém sắt như chém bùn xé gió uốn lượn. Ngoài ra, còn có pháp khí cổ quái hiệu quả khác, ví dụ như dây thừng làm dùng để trói buộc, ví dụ như gương đồng xanh trấn nhiếp nguyên thần, ví dụ như chuồng đồng xanh lớn dùng làm phong ấn. Thực con mẹ nó lòe loẹt, so sánh, võ phu chỉ có thể dùng thô bỉ hình dung. Thấy nho gia cao phẩm cùng thuật sĩ cao phẩm chiến đấu, Hứa Thất An dần sinh ra cảm khái. Ở trong tiếng gầm rú của hỏa pháo, thuật sĩ áo trắng cầm lên một cây đinh, đâm vào đan điền Hứa Thất An. Bụng Hứa Thất An đau đớn, mồ hôi lạnh đầm đìa, cố nén đau đớn, nói. Vì sao phải mang khí vận cho ta? Thuật sĩ áo trắng chưa trả lời, lại cầm lên một cái đinh. Trong lòng Hứa Thất An dùng mình, theo bản năng muốn lui về phía sau, nhưng thân thể không thể nhúc nhích. Vụ án bạc thuế là ngươi một tay chủ đạo, mục đích là lấy một loại phương thức hợp lý, mang ta ra khỏi kinh thành. Thuật sĩ áo trắng cười nói, ngươi đoán không sai, nhưng ta không đoán được, vì sao phải lấy vụ án bạc thuế làm lý do mang ta ra khỏi kinh thành, lấy thủ đoạn cùng năng lực của ngươi. Cho dù kinh thành có giám chính tọa chấn, ngươi vẫn có thể mang ta ra khỏi kinh thành. Hứa Thất An nhìn chằm chằm hắn, ý đồ nhìn thấu tầng gạch men kia, quan sát vẻ mặt của hắn. Thuật sĩ áo trắng xoa xoa đầu của hắn, thanh âm ôn hòa, như là trưởng bối đang nói chuyện cùng vãn bối. Ngươi không phải kỳ tài phá án của Đại Phụng sao? Cho ngươi thời gian dài như vậy, ngươi cũng chưa điều tra ra. Ta cha mẹ ngươi cái chim. Hứa Thất An suýt nữa nói tục, hắn nhịn xuống, cố gắng kéo dài thời gian, nói. Lúc ở Vân Châu, là ngươi giúp ta. Thuật sĩ áo trắng lời ít mà ý nhiều trả lời. Cách chương.